Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 Cao lĩnh Chi Hoa và Hồ 1717. Nhan Chăn cảm giác cả người mình đều sắp bị thiêu cháy. Muốn khen cậu đáng yêu liền trực tiếp khen, còn làm đến lừa tình như vậy. Gương mặt cậu yêu thích gần trong gang tấc, lời nói trêu chọc, trong đôi mắt như có ngọn lửa sáng ngời, trẻ tuổi lại nhiệt tình. Đừng dựa gần như vậy. Nóng, Nhan Chăn đẩy Nguyên Hoa ra, giơ tay liên tiếp quạt gió. Ôi dự áo thời tiết bảo hôm nay 35 độ đó. Nguyên Hoa chống cánh tay về sau, bỗng nhiên cười ra tiếng, dẫn tới ánh mắt của vài người phóng qua. Nhan Chăn liếc hắn một cái, trong mắt viết đầy khiển trách. Động tĩnh nhỏ bên này không gây quá nhiều sự chú ý, tiếng la hét và ma sát trong sân bóng vẫn chiếm sự quan tâm hơn. Người ngồi cạnh không nói chuyện. Nhưng Nhan Chăn biết hắn vẫn đang nhìn mình, không được tự nhiên cúi đầu, làm bộ xem người ta tập bóng. Nguyên Hoa chăm chú nhìn sườn mặt cầu, một quả bóng thình lình bay tới, hắn theo bản năng tiếp được, bất mãn chừng trở lại. Tập luyện thôi, Nguyên Hoa bất đắc dĩ đứng lên, cúi đầu nhìn Nhan Chăn. Hôm nay anh có bận gì không? Nhan Chăn nhanh chóng trả lời. Có, tốc độ nói rất nhanh chặn lại mọi lời Nguyên Hoa muốn nói, hắn có chút bực bội. Trên mặt lại kiềm chế, vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười. Vậy thì không có biện pháp, người gọi hắn là Hứa Bạch Thuật, y và Hoa Minh Vũ cùng nhau mua đồ trở về, liền nhìn thấy át chủ bài của đội bóng chính sự không làm mà lại ở trong góc tán tỉnh nam sinh. Hồ Nhất Loát Nhi vẫn vòng ở trên cổ Hứa Bạch Thuật, nhìn xa xa giống như một cái khăn quàng cổ, nom thật chán trường uể oải, vậy mà Hứa Bạch Thuật còn không thấy nóng. Mày ở đây làm gì chứ? Hứa Bạch Thuật bình thường nhìn trông hiền lành dịu dàng, lúc này lại tỏa ra khí chất đội trưởng, vỗ cánh tay Nguyên Hoa, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Chuẩn bị cho tốt, Hồ Nhất Loát Nhi bị giao lại vào tay Nhan Chăn mò đầu hắn, thấp giọng nói. Người sống cũng thật sướng nha, đuôi cáo quấn lấy tay hắn, kéo sang phải, Nhan Chăn vừa lúc đầu còn mờ mịt, nhìn hắn liều mạng ra hiệu bằng ánh mắt mới phản ứng được, ôm hắn đi về bên phải. Ta ở trên đường nhìn thấy một người, cũng là nữ sinh. Hồ Nhất Loát Nhi nói, chọn người sau so người trước còn xấu hơn, ánh mắt thật kém. Nhan Chăn nghe được chuyện này vẫn chưa quen được, đặc biệt là khi đã chứng thực suy đoán trước đó của bọn cậu, cũng không biết là sợ hay giận, cả người cậu đều phát run. Nữ sinh bị ký sinh có nguy hiểm không? Cùng lắm thì cơ thể kém đi thôi, có thể là tự dưng ốm một trận nhẹ, sẽ không chết đâu. Hồ Nhất Loát Nhi ngáp một cái, người lo lắng cũng vô dụng, không quản được. Nhan Chăn thấy hắn nói cũng có đạo lý, ôm Hồ Nhất Loát Nhi trở về, hiện tại nhiệt độ mỗi ngày lại cao thêm chút chút, ôm một đống lông xù trong ngực, cậu vậy mà không thấy nóng. Hồ Nhất Loát Nhi như còn run trong bụng cậu, cười cười. Ôm ta thoải mái không? Trong trận tỉ thí luyện tập của đội bóng rổ, hai người như đang bảo hộ gà con, đang mở rộng cánh tay chặn Nguyên Hoa. Mà Nguyên Hoa đột nhiên là một động tác giả, lừa được một người, nhưng thân lướt qua bọn họ tiếp tục chạy về phía trước. Nhan Chăn dựa vào lan can, ánh mắt hoàn toàn bị hắn hấp dẫn, mắt thấy người phía sau đuổi theo muốn chặn, trong lòng căng thẳng. Nguyên Hoa có ưu thế chiều cao, đưa tay ném bóng, chân bước lên trước một bước rồi bật người, vững vàng úp rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ghi điểm, Nguyên Hoa quay đầu lại. Cùng Nhan Chăn mắt đối mặt. Nhan Chăn lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười, ho khan vài tiếng. Hồ Nhất Loát Nhi ngáp cái thứ hai, chỉ một lần vào rổ mà đã vui vẻ như vậy. Hắn không lạc thú vận động của nhân loại, ở trong ngực Nhan Chăn nằm chán một lát, liền chạy tới Hứa Bạch Thuật tiếp tục uể oải. Nhan Chăn ôm từ giữa trưa cũng thấy tê tay, vừa hoạt động cánh tay vừa gọi điện cho Lý Canh Dần, nói phát hiện của Hồ Nhất Loát Nhi cho y, Lý Canh Dần. Lát nữa tôi sẽ qua đó. Cúp điện thoại, cậu sờ môi, thở dài. Nhà hoạt động bóng rổ tương đối náo nhiệt. Âm thanh của nam sinh tuổi trẻ hòa cùng thanh âm tiếng cọ sát trên sàn nhà. Lý Canh Dần nhìn một vòng, bỗng ý thức được một điều mà bọn họ không cân nhắc đến trước đây. Hiện tại người trong trường học chỉ còn non nửa, trong đám người ở lại rất dễ xuất hiện người bị hại. Y từ cửa hông đi vào, không cảm nhận được yêu khí nào khác trừ của Hồ Nhất Loát Nhi, tạm thời an tâm. Mà sau khi vào, điều đầu tiên thấy chính là Hồ Nhất Loát Nhi đang nằm úp trên đùi của một nam sinh, thả lỏng tứ chi cho người ta vuốt, không khỏi vô cùng chói mắt. Nhàn Chăn bắt chuyện với y, thấy tầm mắt y luôn dừng trên người Hứa Bạch Thuật, cô y nói. Hồ Nhất Loát Nhi đúng là kẻ thấy sắc quên bạn, bỏ quên tôi ở đây mãi. Ánh mắt Lý Canh Dần vẫn chăm chăm nhìn bên đó, không tiếp lời. Y biết Hồ Nhất Loát Nhi muốn kết duyên là một người khác, mà xui quỷ khiến mới cùng mình trói buộc. Ở trước mặt người đó, y có cảm giác rất không chân thực. Tôi gọi Hồ Nhất Loát Nhi qua nhé. Lý Canh Dần rốt cục rũ xuống mí mắt, ngữ khí nghe không ra vui buồn, nhưng Nhan Chăn vẫn nhận ra được một chút biến hóa. Không cần, Lý Canh Dần tưởng như chỉ muốn nhanh chóng bắt được Ung Dịch để trở về. Y nói mình đã chọn xong các điểm bố trí trận pháp, mắt trận đặt ở sân vận động chính. Chỉ cần Ung Dịch bước vào trận pháp, sẽ bị trận pháp áp trụ, mọc thêm cánh cũng không bay ra được. Y đã đưa ra quyết định, Nhan Chăn hai ngày nay sẽ là thời điểm thu phục Ung Dịch, không khỏi thấy vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn. Cậu hỏi vấn đề mà mình vẫn luôn tò mò. Sau khi bắt được Ung Dịch thì xử lý thế nào? Trước tiên tạm giam vào hình tư ti, sau căn cứ vào tội trạng để quyết định thời hạn giam giữ. Không giết hắn, Nhan Chăn cảm thấy phán tù chung thân cũng đâu có tác dụng gì. Mấy yêu quái hại người chẳng lẽ còn đột nhiên hướng thiện sao? Yêu quái tội ác tày trời mới giết. Lý Canh Dần nói, yêu quái không đủ tội, trước sẽ tạm giam, năng lực của hắn sẽ phải phục vụ liên minh. Hiếm thấy y kiên nhẫn như vậy, Nhan Chăn còn muốn hỏi thêm mấy vấn đề nữa. Lý Canh Dần bỗng nhiên nói, Hồ Nhất Loát Nhi đã nói với cậu ký hiệu con mồi thế nào chưa? Giọng điệu rất giống người chồng hỏi thăm người vợ từ chỗ bạn bè, Nhan Chăn vừa nghe liền hiểu. Cô ý nói thật chậm. Hình như con nói qua, hình như là phải lừa gạt họ, sau đó hôn một cái. Đây là cậu bịa ra, không nghĩ tới Lý Canh Dần tin thật, trầm giọng nói. Không cần hắn làm vậy, tôi cũng có biện pháp khác dẫn Ung Dịch ra. Nhan Chăn thấy mình quá giảo hoạt rồi, tiếp tục diễn. Ai, Hồ Nhất Loát Nhi chắc cũng tình nguyện lắm, cậu cho hắn một cơ hội biểu hiện đi đạo trường. Lý Canh Dần sắc mặt càng ngày càng khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng. Luyện tập kết thúc, mọi người tụ tập một chỗ làm động tác thả lỏng cơ bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hoa hoạt động gân cốt xong, ngẩng đầu đã thấy Lý Canh Dần bên người Nhan Chăn, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Chậc, cũng may nam sinh kia không đứng bao lâu đã quay người ra ngoài, Nhan Chăn ngây người đứng yên tại chỗ, còn hướng phía hắn cười cười. Nguyên Hoa âm thầm cảm thán mình không tiền đồ, tiểu hồ ly tinh chỉ cười một cái, không thoải mái trong lòng đã tản đi hết rồi. Tiểu hồ ly tinh nuôi tiểu hồ ly còn đang nằm úp sắp trên đùi anh em tốt của hắn, Nguyên Hoa đưa tay vuốt một cái trên người Hồ Nhất Loát Nhi. Hồ Nhất Loát Nhi rất ghét bỏ mùi mồ hôi trên người hắn, nhảy lên lưng Hứa Bạch Thuật nhìn hắn. Nhan Chăn đi tới, Nguyên Hoa chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục vuốt lông hồ ly. Tên nhóc này tên là gì? Tên Nhất Loát, Nhan Chăn nói xong, Nguyên Hoa liền hoài nghi. Tên gì, Nhất Loát, Nhan Chăn đưa ra cái lý do trước kia. Tên xấu dễ nuôi, Hồ Nhất Loát Nhi dùng ánh mắt liếc cậu, mặt khó chịu, nói lung tung cái gì. Lát cho ngươi biết tay, Nhan Chăn cũng nỗ lực đáp trả, ngươi dám cản quấy, ta sẽ đuổi ngươi về chỗ Lý đạo trường. Hứa Bạch Thuật ôn nhu nhìn bọn họ hỗ động, tự đáy lòng hâm mộ nói. Các ngươi tình cảm thật tốt. Hồ Nhất Loát Nhi, Nhan Chăn, xin thương xót cho, đừng nói vậy mà. Bọn họ đã ở đây 2-3 tiếng, cũng chỉ là luyện tập không đáng xen. Ở tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Hoa Minh Vũ dẫn bọn họ đi trước, Nhan Chăn liền bê theo Hồ Nhất Loát Nhi rời đi, chuẩn bị đi tìm Nhan Cường. Cậu đã nói trước hôm nay có việc khác, Nguyên Hoa không nhịn được hỏi một câu. Là ra ngoài chơi cùng cậu bạn vừa nãy tìm anh sao? Nhan Chăn 800 đời không hay ra ngoài chơi, tỏ vẻ mình thực sự có việc. Nguyên Hoa dù để ý, nhưng cũng không thể nói gì khác, hắn chỉ có thể tự an ủi tâm hồn, nói không chừng chỉ là cùng nhau làm việc, cũng đâu có đẹp như mày. Tự an ủi cũng không hiệu quả, tâm tình Nguyên Hoa càng đi xuống. Nhan Chăn nhìn vẻ mặt liền biết ngay hắn đang hiểu lầm, thực sự không muốn bị tai tiếng nữa, giải thích. Đó chỉ là một người bạn tốt, hôm nay tới giúp đỡ tôi thôi. Mượn cớ nghe như giả, thế nhưng Nguyên Hoa từ trong sững sờ cũng được an ủi, anh ấy vậy mà đang giải thích với mình, không cần biết có phải thật hay không, ít nhất trong tâm có mình nên mới lo mình hiểu lầm. Vì thế hắn khoan hồng độ lượng nói, không có việc gì, tôi không ngại, Nhan Chăn, Cậu không ngại cái rắm gì. Thời điểm Nhan Chăn mới vào trường, trên văn bản đều là Nhan Cường dẫn theo cậu, cho nên tự nhận mình hiểu khá rõ người anh họ này. Thời gian nghỉ hè gã đều ở trường không đi đâu, hầu như ngày nào cũng tới Internet Cafe. Quán cà phê cung cấp mạng truy cập Internet có thu phí, ngồi cả ngày, gã đi cố định một quán, không thích khói thuốc, nên đều ngồi ở khu cấm thuốc lá, rất dễ dàng khóa mục tiêu. Nhan Chăn cùng Hồ Nhất Loát Nhi trốn ở đằng sau ghế tựa, một đầu đè một đầu. Đổi thành người khác nhất định sẽ bị nghi là tên trộm lén lút, nhưng vì là hai người bọn họ, hình ảnh này lại có chút đáng yêu. Chính gã, kẻ đang bắt chéo chân đó, Nhan Chăn nói, trước đây không cảm thấy, hiện tại càng nhìn mặt gã càng thấy đáng ghét, thật cảm tạ gã đã cho ta thấy bộ mặt thật của mình. Hừ, biết thế, Hồ Nhất Loát Nhi giơ một tay quẹt mũi. Cứ giao cho ta, Nhan Cường chơi suốt cả đêm, sáng sớm có ngủ bù một lát nhưng chỉ muối bỏ biển, hiện tại ngáp không nhịn được. Gã đẩy đẩy người bên cạnh, tao nhắm mắt một lát, khi nào bọn mày đánh sân đấu thì kêu tao dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bên cạnh chìm đắm trong game, lung tung đáp một tiếng. Nhan Cường trụ không được nữa, bò tới ghế salon, tùy tiện ôm một cái gối vào trong ngực, ngủ say. Nhưng gã vẫn thấy có gì không đúng, gã nhớ rõ mình vừa ngủ, vậy mà chớp mắt cái liền tỉnh, tinh thần phấn chấn đứng ở trong ký túc xá. Kỳ quái nhất là, trong ngực của gã đang ôm một người. Ấm ấm áp áp, rất mềm mại, gã cúi đầu nhìn, trong lồng ngực gã, chính là người mà trước đó gã tung tin đồn bậy hãm hại, em họ, Nhan Chăn. Cách chương.